Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 415. Hatoba bến tàu, mùa hè hội chùa. 415. Hatoba bến tàu, mùa hè hội chùa. Butterfree, Caesar, Bidrill, ba cái thân thể bị trọng thương. Busora vội vã dẫn chúng nó đi Pokemon trung tâm tiếp nhận trị liệu. Bởi vậy hướng Lorelai nói cái tạ sau, Busora liền vội vàng rời đi. Tông thúc, gia hỏa này ngươi thấy thế nào? Nhìn xem dẫn theo ba lô vội vàng rời đi Busora mấy người, Lorelai bất chi bất giác lần nữa khôi phục ngày xưa thanh lãnh cao quý dáng vẻ. Hai tay vòng ngực, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng nhìn qua Busora bóng lưng. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Rất yêu nghiệt một người trẻ tuổi. So với cái tuổi này Lorelai tiểu thư, chỉ sợ cũng không kém. Xem ra Agatha phu nhân rốt cục có thể về hưu. Lorelai đi theo phía sau lão quản gia cười ha hả nói. Liên minh tứ thiên vương sao? Tổng thúc người vẫn là đánh giá quá thấp hắn. Không có bất kỳ cái gì ưu việt gia đình bối cảnh. Xuất đạo chừng nửa năm bằng vào chuẩn thiên vương thực lực liền có thể khiêu chiến thiên vương đỉnh phong đối thủ. Hắn tương lai có lẽ có thể trở thành Kanto địa khu quán quân cũng khó nói. Quán quân cấp huấn, luyện ra cùng địa khu quán quân cũng không đồng dạng. Địa khu quán quân thế nhưng là một cái địa khu quán quân huấn luyện ra bên trong người mạnh nhất. Tiểu thư ngươi đánh giá có thể hay không quá cao? Nếu như nói Busora tiềm lực không thua kém, Lorelai tương lai trở thành quán quân cấp huấn luyện ra, khả năng tự nhiên phi thường lớn. Dù sao hắn đối Lorelai đột phá đến quán quân cấp cũng rất có lòng tin. Nhưng là địa khu quán quân thật sự là có chút khoa trương. Ngươi xem đi, tương lai ngươi sẽ biết ta không có nhìn lầm. Nói đến đây Lorelai trong con ngươi không khỏi hiện lên một vòng ánh sáng. Có lẽ nàng đồng dạng chờ mong một ngày này đến. Lão đại, ngươi thực nghiêu, vậy mà đem Lorelai tiểu thư hai cái chủ lực đều cho đánh bại. Cuối cùng thậm chí đánh thành thế hòa. Ta đối với ngươi sùng bái. Giống như chấm ngoặc kép rời đi Lorelai biệt thự. Bốn phía nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Cảm giác đột nhiên từ trời đông giá rét quá độ đến giữa hè. Trong lúc nhất thời thật là có điểm không thích ứng. Đem thụ thương Butterfree ba sủng giao cho Joy về sau, Busora mới yên tâm rất nhiều. Lần này khiêu chiến Lorelai, mặc dù không có phái ra thiên vương cấp Zapdos, nhưng là không thể không nói hắn đã là chủ lực ra hết. Dù sao Zapdos chân thực sức chiến đấu so với Bidro đến còn hơi có không bằng. Bidro, Butterfree, Caesar, ba tên này là cùng theo hắn thời gian dài nhất, đồng thời cũng là hắn tốn hao nhiều nhất tinh lực bồi dưỡng ra hỏa. Là trong tay hắn hoàn toàn xứng đáng vương bài chủ lực. Ngoặc kép, chính các ngươi đi thôi. Ta ở chỗ này bồi tiếp Bidro bọn chúng. Tốt, a, vậy chúng ta đi mua sắm rồi. Thừa dịp một điểm cuối cùng thời gian, Erika kéo lấy Misty, Kinsawara ra ngoài mua sắm. Từ Porta Vita thành phố đến Maiden Peak thông tin thuyền là 2 giờ chiều. Hành trình chỉ cần 40 phút dáng vẻ. Nếu như thời gian đang gấp, kỳ thật ban đêm liền có thể đến Fuchsia City. Bất quá Busora ngược lại là nghĩ tại Maiden Peak lưu lại đến trưa. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tác, Maiden Peak có một con sống hơn ngàn năm Ghastly. Mỗi đến Maiden Peak ngày lễ khánh điển thời điểm, liền sẽ huyễn hóa thành một cái lão bà, đem u linh thiếu nữ cố sự nói cho người khác biết. Dưới tay hắn Shiny Hunter thiên phú rất tốt, Saffron City trong vòng hơn 3 tháng địa ngục thức huấn luyện, đem Hunter cơ sở nện vững chắc đến phi thường kiên cố. Bây giờ thực lực đột phá đến chuẩn thiên vương cấp cao kỳ về sau, tốc độ tiến bộ chậm rãi cũng biến thành chậm chạp. Bồi dưỡng Pokemon cần một cái lâu dài quá trình. Pokemon thực lực tăng lên cũng chia là nhanh chóng trưởng thành kỳ cùng chậm chạp tích lũy kỳ. Hunter bây giờ đang ở tại một cái chậm chạp kỳ. Dưới loại tình huống này, Bussora tuyệt đối sẽ không ngây ngốc chờ đợi. Chờ lấy Hunter sống qua đoạn này gian nan kỳ, sau đó lại lần nghênh đón thực lực nhanh chóng trưởng thành. Bussora là một cái chủ động người. Hắn thích đem tiết tấu trưởng khống tại trong tay mình. Đã núi không đến, như vậy hắn liền đi qua. Maiden Pit con kia Gasly sức chiến đấu có lẽ cũng không phải là quá mạnh. Nhưng là sống hơn ngàn năm lão quỷ. Trên thân tất nhiên có thật nhiều Hunter đáng giá học tập kinh nghiệm. Lữ hành ý nghĩa, có đôi khi đại khái chính là một loại tìm kiếm. Tìm kiếm con đường của mình. Đồng thời cũng vì dưới tay Pokemon đồng bạn, tìm kiếm được thuộc về bọn chúng kỳ ngộ cùng con đường. Zapdos đột phá đến thiên vương cấp về sau, đã đi đến lĩnh vực pháp tắc lực lượng con đường. Scizor cũng ở trên buổi trưa cùng Lorelei chiến đấu bên trong đột phá. Beedrill thực lực lại một lần nữa tăng trưởng. Tin tưởng ngay tại Fuchsia Gym trưng cầu ý kiến qua Koga sau tìm tới phương pháp. Butterfree côn trùng chi lực dược tề sau cùng phối dược tại Moss Green Village. Cutiefly trên thân đã dần dần hiển lộ ra tiến hóa dấu hiệu. Lâu dài cố gắng cùng đầu nhập, bây giờ thời gian dần qua đã thấy hồi báo. Dưới tay hắn cái này nguyên bản cũng không hề chân quý các Pokemon. Bây giờ chậm rãi hiển lộ ra để cho người ta sợ hãi than tia sáng. Làm bọn chúng huấn luyện ra. Bussora có loại không nói ra được cảm khái. Có lẽ chờ giới này liên minh đại hội khai mạc thời điểm. Hắn sẽ có một đội thiên vương cấp Pokemon. Khi đó không biết như thế nào tùy tiện cùng hào khí. Dù sao Beedrill bọn chúng tại chuẩn thiên vương lúc liền có thể khiêu chiến Lorelei chủ lực. Thật là bọn chúng đột phá đến thiên vương cấp. Khi đó có phải hay không Long Sứ Lan đều phải thua ở dưới tay của hắn. Ngẫm lại đều để người cảm thấy hưng phấn cùng mong đợi. Bất quá chính Bussora không biết là tiếp xuống thực lực của hắn tăng lên so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Tương lai nhất định thú vị phi thường. Ngang tương đương, thông tin thuyền hùng hậu tiếng còi. Quanh quẩn tại toàn bộ Porta Vista bến tàu. Dựa vào thông tin thuyền trên lan can nhìn xem Porta Vista càng ngày càng xa. Cái này Kanto phía nam trên đại dương bao la sáng chói chân châu. Vì Bussora bốn người chuyến đi này tăng thêm rất nhiều đặc sắc. Misty người Hoshi một mực ôm. Không sợ nó thiếu nước sao? Erika một tay chống đỡ cái cằm. Một bộ tò mò hỏi. Hoshi mặt ngoài thân thể có xương vỏ ngoài cùng nhỏ bé lân phiến. Không có dễ dàng như vậy thiếu nước à. Mà lại cách một đoạn thời gian ta cũng sẽ cho nó xối một điểm nước ở trên người. Nha, ngược lại là Erika ngươi. Whipping Bell bây giờ thực lực đã hoàn toàn lâm vào bình cảnh. Ngươi dự định lúc nào để bọn chúng tiến hóa à? Nhanh, Bussora không phải nói muốn đi khiêu chiến Cinnabar Island lên sao? Từ Fuchsia City xuất phát vừa vặn muốn đi ngang qua Stone Town. Đến lúc đó đi tìm hai khối Evolutionary Stone, liền giúp Loom bọn chúng tiến hóa. Ngươi có kế hoạch của mình là được. Bất quá là một nhà đạo quán huấn luyện ra. Dưới tay chỉ có ba con chủ lực Pokemon cái này có thể sao được. Có rảnh nhìn thấy thích hợp Pokemon, nhớ kỹ muốn thu phục. Nhìn thoáng qua bên người hai cái líu xíu thiếu nữ. Bussora ánh mắt hơi có vẻ ủ rột ngắm nhìn thông tin thân thuyền sau biển cả. Màu xám trắng thông tin thuyền minh lấy địch chạy qua. Trên mặt biển lưu lại một đầu thật dài màu trắng bọt nước thủy đảo. Một đám mượn nhờ sức gió Wingao môn địa kêu to. Ngược lại để khô khan hành trình tăng thêm một chút sức sống. Địch tương đương, các du khách xin chú ý. Phía trước chính là lần này đi thuyền điểm cuối cùng. Hatoba bến tàu, mời du khách các bằng hữu mang tốt chính mình hành lý. Chấm ngoặc kép, Pokédex lữ hành nhật ký đã nói, bến tàu trấn nhỏ bên trên gần nhất ngay tại tổ chức ngày mùa hè hội chùa đâu. Đã như vậy, chúng ta ngày mai tái xuất phát đi Fuxia City. Hôm nay ngay ở chỗ này đều chỉnh đốn một cái đi. Maiden Peak ở vào Kanto đại lục góc Tây Nam. Nơi này Hatoba bến tàu là thông hướng mấy tòa thành phố lớn trung chuyển điểm. Tăng thêm nơi này cổ trấn có rất nhiều di tích cổ. Du lịch tài nguyên tương đối phong phú. Hàng năm mùa hè đều sẽ tổ chức tiếp tục 1-2 tuần mùa hè hội chùa. Bởi vậy cái này thời tiết sẽ có các địa khu du khách mộ danh mà tới. Lúc đầu Erika còn muốn lấy ở một đêm dân túc. Kết quả thị trấn bên trên dân túc, lữ điếm toàn bộ bị du khách rất sớm trước đó liền dự định ánh sáng. Còn tốt làm người mới huấn luyện ra. Pokemon trung tâm còn có miễn phí dừng chân. Không phải bọn hắn chỉ sợ còn phải tại trong trấn tìm một chỗ mắc lều bồng ở. Thật là xui xẻo. Được rồi, đừng oán trách a. Chờ một lúc chúng ta thay xong quần áo đi dạo hội chùa đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.